nó mới làm vậy được. Lý Phỉ thấy phát hiện này rất quan trọng. Đám tơ đã biểu hiện năng lực phá vỡ thế giới bị từ bỏ. Mà thời gian ở thế giới bị từ bỏ lại hỗn loạn không có thứ tự gì hết. Nên đám tơ có thể, tại điểm ngăn giữa thế giới bị từ bỏ và thế giới thực, đi theo khói đen, tản đến nơi khác. Trong sách nói, giản hoa muốn thống trị thế giới. Nhưng trên thực tế, cậu không có khả năng đi khắp mọi nơi trên trái đất. Dù nấm có mọc tốt đến thế nào, cũng không thể vượt đại dương sang tận nước Mỹ, Australia được. Mặt giản hoa ngày càng đen, kẻ xuyên sách quen với nấm, vì tương lai ở bất kỳ nơi nào cũng thấy cả đống. Nên không nghĩ đến chuyện cậu ở ngay gần đó sao? Hoắc Phỉ hiểu đám nấm, biết kiếm đồ ăn ven rìa rừng nấm, vì trong sách, đó là cách sinh sống bình thường của người dị năng sao? Đây thật sự là tiểu thuyết anh hùng Mỹ mà không phải chuyện cổ tích nước ngoài à, dị năng tà ác như này. Khiến nấm đáng sợ có thể săn bắt ở khắp nơi trên thế giới. Bắt cóc đe dọa người dị năng, thấy thế nào cũng giống nhân vật phản diện trong truyện thiếu niên nhi đồng dưới 14 tuổi. Biên tập, gì, giản hoa muốn biết rốt cuộc tác giả hận cậu bao nhiêu? Tác giả người Mỹ kia có phải có một người hàng xóm Hoa Kiều tên Giản Hoa? Mùa hè không cắt cỏ, mùa đông không dọn tuyết, không lau cửa sổ, không quét dọn vệ sinh, cả ngày chỉ ở trong nhà gọi đồ ăn ngoài, nên mới nghĩ ra ý tưởng nhàn đến mọc nấm này, còn muốn nấm chinh phục thế giới. Tôi không muốn bàn về đề tài này, tôi không muốn nói về dị năng của tôi nữa. Giản hoa bóp chán, đi vào phòng nghỉ, đợi khi cậu sực tỉnh, thì thấy mình đã chiếm mất ghế dựa để ảnh đế ngủ. Cậu muốn ngồi dậy, lại bị Lý Phỉ đè vai lại, nhẹ nhàng đẩy xuống, cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi, nhóm người bên ngoài kia giản hoa lo họ không may, lạc trong rừng nấm, rồi cuối cùng lại xông vào trường quay. Vừa dứt lời, giản hoa và Lý Phỉ liền thấy cảnh vật xung quanh lay động biên độ nhỏ. Trở về hiện thực, hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy ra khỏi phòng nghỉ, dựa theo trí nhớ trở về vị trí trước đây của mình trong trường quay. Không đúng, chân anh ở bên này, giản hoa chạy được một nửa còn phải vòng về sửa lại đúng cho Lý Phỉ. Phải là 45 độ, giờ anh mà đứng 30 độ như này, tí nữa về hiện thực, anh sẽ thấy chân mình dẫm lên giải ảnh đế nhậm. Lý Phỉ không biết bình thường giản hoa để ý đến mình như thế. Này mà cũng nhớ rõ. Cách chương.